Xích Tâm Tuần Thiên, chương 409, Hoàng Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi đương mọi người đạt thành nhất trí phán đoán, kia phán đoán chân thực hay không, đúng sai hay không, liền đều không trọng yếu, làm ăn cùng sự tình khác không giống nhau, cũng giống nhau đương tất cả mọi người cảm thấy ngươi xong rồi, ngươi chính là thật sự xong rồi. Lão nhân tựa vào ghế nằm trên, chậm gì nói. Lòng tin rất trọng yếu. Lòng tin của mình, người khác đối lòng tin của ngươi. Khánh Hy đã rất già rồi. Trên mặt hắn thật sâu nếp nhăn, chẳng chịt lão nhân ban, đều như lời kể năm tháng dấu vết. Kia hoặc là lịch sử, hoặc là quả thật câu chuyện. Gần vài năm nay, Tứ Hải Thương Minh dường như giống như hắn hoàng hôn Tây Sơn. Nhưng ngày hôm đó vốn cũng không ngã, đêm, vốn cũng không tới. Rất nhiều người đều cho rằng Tứ Hải Thương Minh mốc meo, lão hủ, nó có lâu đời lịch sử, đương nhiên cũng mang theo đi qua hơi thở. Thuộc về Khánh Hy thời đại nên trong quá khứ, nhưng hắn lại thiết thiết thực thực tồn tại ở hiện tại. Hắn làm bao lâu Tứ Hải Thương Minh minh chủ? Cái vấn đề này hỏi rất nhiều người, cho dù là Tứ Hải Thương Minh bên trong người. Rất nhiều người cũng sẽ không có đáp án. Bởi vì quá lâu, rất nhiều người biết Tứ Hải Thương Minh thời điểm, Khánh Hy cũng đã là Tứ Hải Thương Minh chủ nhân. Khánh Hy giống như Tứ Hải Thương Minh, đều đã tuổi xế chiều, mà đêm dài sắp đến. Đây là Tô Sa đã từng đánh giá. Sau một câu nói còn lại là nói, tụ bảo thương hội như mặt trời mới mọc mới lên, cuối cùng đem tại đêm dài sau đó chiếu rọi bầu trời. Chẳng qua là này tuổi xế chiều, đã muộn quá lâu. Tứ Hải Thương Minh năm gần đây lớn nhất nguy cơ, đơn giản là tại Dương Quốc. Bản tâm lũng đoạn Dương Địa trùng kiến làm ăn, hút máu Dương Địa dân chúng, lấy cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Nhưng chưa từng nghĩ đánh cờ kém một chiêu, Tề Dương cuộc chiến ngoài Thương Minh dự liệu bạo phát, tụ bảo thương hội gặp phải chủ đạo trận chiến này Trọng Huyền Trừ Lương nhằm vào, mà tụ bảo thương hội áp chú Trọng Huyền ra, thắng được đầy bồn đầy bát. Tại Dương Địa cự đại đầu tư đánh thủy trôi, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ngay cả Nhất Đằng chấp sự Phó Mâu tự mình tiến về phía trước quân doanh thương lượng, cũng không thể vãn hồi tổn thất, phản bị cắt một lỗ tai, uy phong quét sân, mặt mũi mất hết. Đối mặt chiến hậu nhất môn song hầu, như mặt trời ban trưa Trọng Huyền ra, Tứ Hải Thương Minh giữ vững trầm mặc. Đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt, Cường Hoành đã chịu tổn thất. Sớm nhất Tứ Hải Thương Minh là tổng cộng 18 gia thương hội tạo thành rời rạc liên minh, chấp sự chế độ chính là lúc đó quyền lực kết cấu kéo dài xuống kết quả. Phát triển cho tới bây giờ, 12 tên nhất đẳng chấp sự như cũ đại biểu Tứ Hải Thương Minh tối cao ý chí, nhưng trước kia những thứ kia thương hội tên, dần dần đã không ai nhớ được rồi. Cho tới nay, Khánh Hy đối Tứ Hải Thương Minh khống chế lực không thể nghi ngờ, nhưng gần vài năm nay, sự tình quả thực có biến hóa, nhân tâm tư động. Hoặc là đối Thương Minh sự vật đã không phải như vậy để ý, hoặc là Khánh Hy đã lực bất tòng tâm. Tóm lại Tứ Hải Thương Minh trên thực tế bên trong nhiều không ít thanh âm. Lúc ấy đối mặt Dương Địa cự đại tổn thất, Tứ Hải Thương Minh bên trong chủ lưu ý kiến là không tiếc đại giới tiến hành trả thù, Tứ Hải Thương Minh tại thương giới địa vị không tha khiêu chiến. Là Khánh Hy Cường Hoành đàn áp, chuyện này mới nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì lần này quyết định, mới để cho rất nhiều người thấy, Khánh Hy vẫn đối Thương Minh có được quyết sách chi lực. Cũng chính bởi vì quyết định tính chính xác, khiến Tứ Hải Thương Minh vững vàng vượt qua nguy cơ, do đó chờ đến Trọng Huyền thắng cùng tụ bảo thương hội bất hòa, đợi đến tụ bảo thương hội gặp thiệt hại nặng, Tứ Hải Thương Minh thì ngược lại ăn được miệng đầy chảy mỡ. Khánh Hy uy vọng cũng lại một lần nữa xác thực đứng lên. Cho phép nhiều năm qua, Tứ Hải Thương Minh chính là như vậy phập phồng, lại thủy chung là Tề quốc xếp hạng đệ nhất thương hành. Phó Mâu Kính Cẩn Lập ở một bên, bị cắt mất một lỗ tai khiến hắn hiện tại càng có thể nghe vào lời nói đi. Hiện ngay tại lúc này, là ai tại phá hoại tụ bảo lòng tin đâu? Trọng Huyền Thắng, Vương Di Ngô, những thứ kia gần đây tại sâu chuỗi nhỏ thương hành. Khả năng quá nhiều, Khánh Hy chậm rãi nói. Đương nhiên cũng nói không chừng là chúng ta. Vương Di Ngô. Chuyện này sau lưng, là Trọng Huyền Thắng hoặc là Tứ Hải Thương Minh bản thân, Phó Mâu đều có thể lý giải. Thậm chí là những thứ kia sâu chuỗi nhỏ thương hành, cũng có khả năng, dù sao thị trường đã ổn định lâu như vậy, bên trong đồ vật khổng lồ ngã xuống, bọn họ mới có thể chen vào đi. Nhưng là, Vương Di Ngô, Khánh Hy giơ lên tay, cũng không giải thích. Tứ Hải Thương Minh cũng cùng ta giống nhau, già rồi, tuổi không tốt, khó chịu lợi. Ta để cho bọn họ buông chân ăn, nhưng lại cũng không có ăn quá nhiều. Hắn thán khí, vô luận là ánh mắt hay là thi hành năng lực đều kém Trọng Huyền Thắng không ít. Ngài gừng càng già càng cay đâu. Phó Mâu khen tặng nói. Nếu như ngài ra mặt tình huống nhất định bất đồng. Nhưng trong lòng hắn trong đó không hề cho là như vậy. Thương Minh tại Dương Địa hành vi, xấu xí không chịu nổi, mục nát khó nghe. Mặc dù hắn phó mâu cũng ở trong đó, nhưng hắn biết rõ. Những thứ kia đã hoàn toàn rời bỏ Tứ Hải Thương Minh chuyện xưa. Cũng không phải nói Tứ Hải Thương Minh luôn luôn đến cỡ nào quang minh chính đại, nhân thiện từ lương. Mà là, dĩ vãng Tứ Hải Thương Minh, tuyệt sẽ không làm đến như vậy trắng trợn, khó coi như vậy. Hắn thấy rõ ràng, Khác Chấp Sự cũng không phải người ngu, người nào thấy không rõ. Đơn giản là không muốn xem, hoặc là không quan tâm. Chỉ lo tự thân, chỉ lo trước mắt. Hiện tại Tứ Hải Thương Minh, quả thực mập mạp, khắp sinh thịt thối. Khánh Hy mặc dù tay nắm phương hướng, nhưng ở cụ thể sự vụ trên, rất khó nói vẫn có thể như cánh tay giật dây. Có lẽ, Khánh Hy chỉ làm cùng Trọng Huyền Thắng hợp tác quyết sách, còn lại cụ thể sự vụ lại cũng không ra mặt, chính là vì che giấu điểm này cũng nói không chừng. Đương nhiên, những lời này Phó Mâu chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối là không dám nói ra. Khánh Hy từ chối cho ý kiến, tựa hồ cũng không có nhìn thấu hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ từ từ nhắm lại hai mắt, phân phó nói. Đi làm chuyện sao? Muốn hắn đi làm chuyện, đương nhiên là phối hợp hiện tại đã xuất hiện tin tức tiến thêm một bước khiến tụ bảo thương hội. Tuyệt cảnh, làm người nhóm chỗ đều biết. Phó Mâu ngầm hiểu, nhẹ nhàng vì lão minh chủ Dịch Dịch nhung thảm, sau đó lại nhỏ giọng lui ra. Này tòa tiểu viện năm tháng đã rất lâu rồi, trong không khí đều nổi lơ lửng thời gian mùi vị. Đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được then chốt có một ít ngưng đọng đắng chát, suýt nữa bước không ra chân. Nhưng rất nhanh liền khôi phục rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây quá khẩn trương. Hắn nghĩ, Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ. Vương Di Ngô đi lúc tiến vào, Văn Liên Mục còn đang không thú vị loay hoay quân cờ. Đến gần liếc mắt nhìn, chỉ thấy bàn cờ trên hắc bạch hai tử, xếp thành. Văn Liên, hai chữ, Mục, chữ cũng đặt tới một nửa. Vương Di Ngô không nhịn được nói. Hiện tại ba tuổi hài tử đều không như vậy chơi. Văn Liên Mục bĩu môi. Ta cũng không phải là đại sư huynh của ngươi, chính mình cùng dưới mình đánh cờ có cái gì sức lực. Trong quân xung đột xử lý xong rồi. Chuyện nhỏ, Vương Di Ngô hời hợt, chuyển hỏi. Tin tức thả ra sao? Văn Liên Mục biết hắn nói rất đúng Thất Tinh Lâu, dừng lại mở chữ, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tin tức này không phải chúng ta. Thả ra là Trọng Huyền Thắng chính mình phí công phu. Tìm. Đến, thời gian hắn tới quyết định. Vương Di Ngô gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tụ bảo thương hội bên kia. Văn Liên Mục từ chối cho ý kiến. Tô Sa đi tìm ngươi. Phải, ngươi nghĩ như thế nào? Cùng tụ bảo thương hội hợp tác là A Tuân quyết định. Hiện tại mặc dù không liên lạc được hắn, nhưng đây là hắn gian hàng, ta đương nhiên muốn tôn trọng ý kiến của hắn. Ra mặt giúp Tô Sa. Vương Di Ngô gật đầu. Là như vậy, gắn bó hợp tác quan hệ, ngăn cản Trọng Huyền Thắng mưu đồ, củng cố thị trường. Văn Liên Mục gật đầu nói, ôi, rất hợp lý. Vương Di Ngô không có lên tiếng, chờ hắn câu dưới. Vậy ngươi đi đi, Vương Di Ngô dừng một chút, hiển nhiên hắn có một ít kinh ngạc, Văn Liên Mục thế nhưng không có ngăn trở hắn. Suy nghĩ một thoáng, hắn hỏi, vậy còn ngươi, ngươi làm cái gì, ngươi đi giúp Tô Sa giữ thể diện, dựng đứng lòng tin. Tóm lại có thể giúp chiếu cố, ngươi đã giúp, không giúp được, chớ miễn cưỡng. Văn Liên Mục cười cười, về phần ta. Hắn cầm lấy quân cờ, tiếp tục mở cái kia chưa xong. Mục, chữ, ta hỗ trợ chôn hắn. Cách chương.